xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 34, đại chiến khởi nguồn. Oanh, bảnh, phanh, ầm ầm, móc lửng chấm chấm, tiếng nổ mạnh không ngừng. Cả phiến bầu trời nhấc lên vô số khói lửa. Ở vĩ thú nhóm trong miệng, vĩ thú pháo không cần tiền thả ra ngoài. Mỗi một pháo đều có thể mang đi không ít ác ma sinh mệnh. Mà đại quân ác ma công kích, căn bản cũng không bị vĩ thú nhóm để vào mắt. Cái loại này tối đa chính là bị kim đâm một dạng đau nhức. Đối với vĩ thú nhóm, ý thức cường đại căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Tiên thú nhóm, từng cái phóng xuất ra siêu cấp tiên pháp, phong lôi thủy hỏa thổ, cũng không ít bí thuật. Mỗi một chiêu đều biêu hãn đến rồi hầu như có thể hủy diệt thế giới. Chiến sự phát triển càng ngày càng kịch liệt. Tuy nói là ở trên không khai chiến, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này thế giới đại địa tạo thành ảnh hưởng. Cường đại lực áp bách càng là lệnh khối phát sinh biến động. Vô số người ở trong chiến đấu bị chết. Màn ảnh quay lại đến Ngô Thiên bên này. Lúc này hắn như trước định thần phiêu phù ở tại chỗ. Cùng cái kia Acnologia trên đầu bốn cánh ác ma rằng co. Dường như trên bầu trời đại chiến, liền cùng hai người bọn họ không có quan hệ một dạng. Ở trên nét mặt, hiển nhiên là Ngô Thiên muốn như thường rất nhiều. Đối với mình các tiểu đệ, hắn chính là vạn phần tin tưởng, những cái này đại quân ác ma đều giải quyết không được. Bọn họ mấy năm nay đều uổng công lăn lộn, tương đối, bốn cánh ác ma tim đập không ngừng nhanh hơn, từng cái thủ hạ bị chết, cho nội tâm của hắn gõ cảnh báo. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù làm đối phương chịu đến tổn thương nghiêm trọng, đã biết nhất phương cũng sẽ hoàn toàn bị giết không còn một mảnh. Nhân loại, ta xem chúng ta vẫn là thu tay lại a. Tại dạng này đánh tiếp, cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Về số lượng, ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho dù ngươi thủ hạ đều lợi hại như vậy, đáng kể chiến đấu kịch liệt, coi như là hao tổn, ngươi cũng tuyệt đối không dây dưa hơn ta. Bốn cánh ác ma tựa hồ là có chút nóng nảy. Chiến đấu bắt đầu bất quá mới chỉ có 2-3 phút mà thôi. Hiện tại nói ra những lời này, Ngô Thiên cũng sẽ không ngừng tay. Vừa rồi hắn đã nói, muốn đem cái này hay là đại quân ác ma giết không còn một mảnh. Khó mà làm được a. Đấu võ sau đó, coi như là ta, muốn đem bọn họ gọi trở về cũng là không có khả năng. Nếu muốn đình chỉ trận chiến đấu này, vậy hãy nhanh điểm để ngươi thủ hạ nhóm đem ta thủ hạ nhóm giết chết không phải là được rồi. Còn có, hai ta đích chiến đấu, cũng nên là thời điểm bắt đầu rồi. Hừ hừ hanh tương đương ngươi cũng không thể để cho ta quá thất vọng a hát. Vừa nói, Ngô Thiên một bên nở nụ cười lạnh, theo năng lượng trong cơ thể bộc phát ra, một đạo nòi ánh sáng màu vàng từ lòng bàn chân mọc lên. Thẳng đến bọc lại cả người, phốc ô, theo khí không ngừng phóng thích, Ngô Thiên sức chiến đấu càng là nhanh chóng từ mấy vạn điểm tăng lên tới 10 tỷ điểm ở trên. Lâu lắm không có nghiêm túc chiến đấu, hắn còn cần nóng người một hồi a, bằng không nhưng là phát huy không phải tương đương toàn bộ thực lực của chính mình. Cảm nhận được Ngô Thiên cái kia khí thế bức người, bốn cánh ác ma ngược lại là không có quá lớn không khỏe. Chỉ là có chút giật mình. Hắn không có việc gì. Thế nhưng dưới người hắn Acnologia như thế nào chịu nổi. Kêu thảm một tiếng sau đó, liền từ bầu trời rơi xuống. Thẳng tắp tiến đụng vào thiên lang đảo bên trong. Chỉ dựa vào khí thế áp chế, để Acnologia nửa chết nửa sống. Nếu là thuận tay chỉ một cái, cái kia Acnologia liền chắc chắn phải chết. Tiếp chiêu, hắc nha, một tiếng quát lớn, không kịp đợi Ngô Thiên dẫn đầu tiến công. Một cái trực quyền đánh phía bốn cánh ác ma. Loại tốc độ này đã hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Thanh Âm không ngưng nắm tay tới trước, hơn nữa cơ hồ là trong nháy mắt đạt đến trước mắt. Hanh, đại rên một tiếng, bốn cánh ác ma hoàn toàn không có né tránh. Một quyền này ở trong mắt người khác nhìn như hung hãn. Thế nhưng hắn thấy, bình thường thôi mà thôi. Dù sao lực lượng của hắn chí ít ở 20 tỷ ở trên. Ngô Thiên chỉ dùng 100 ức lực lượng tiến công. Đây vẫn chỉ là nóng người tiến công. Tự nhiên không vào được đối phương pháp nhãn. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngô Thiên nắm đấm trực tiếp trúng đích hệ dực ác ma cái trán. Lực lượng kinh khủng trực tiếp có thể đánh nát Fairy Tail đại lục. Nhưng là bốn cánh ác ma động liên tục dung cũng không có nhúc nhích một cái. Lực lượng của ngươi mới chỉ có một chút như vậy mà thôi sao? Thật là làm cho ta hoài nghi a. Kém như vậy lực lượng, ngươi thủ hạ đều mạnh hơn ngươi nhiều. Chẳng đáng nhìn một chút Ngô Thiên. Bốn cánh ác ma trực tiếp một chân đá vào Ngô Thiên trên càm. Đem Ngô Thiên đá bay ra ngoài. Chính diện không có phòng ngự bị một kích này. Ngô Thiên trực tiếp bay ngược ra vài cây em. Bản thân hắn mạnh mẽ quá đáng. Một cước này đối với hắn mà nói hoàn toàn không có cảm giác. Bất quá hắn có thể từ một cước này lực đạo dò xét ra. Cái này bốn cánh ác ma thực lực. Ít và ít cũng có 500 ức ở trên. Có thể tùy ý một cước ném 30 tỷ sức chiến đấu. Nếu là quả thật dụng hết toàn lực tiến công, không có 500 ức cái kia căn bản là không có khả năng. Hơn nữa khả năng còn có thể càng thêm cao. Không, tốt, chính là loại cảm giác này. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Ngươi còn có thể hay không thể cường thịnh trở lại một ít đâu. Thật thú vị, tuếch miệng cười nói, Ngô Thiên cái kia mù trong ánh mắt dường như đổi thành một tia ánh sáng. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ theo tâm tình biến động càng ngày càng phát tiết. Sức chiến đấu càng là không ngừng kéo lên. Nếu đối phương mở miệng nói hắn quá yếu, như vậy hắn sẽ không định dùng phổ thông trạng thái tới nóng người. Trực tiếp từ Super Saiyan bắt đầu, nhìn cho thật kỹ, cái này có thể không phải có thể tùy tiện đủ thưởng thức được a hát. Hừ hừ hừ hừ ha ha a, khiêu khích nói một câu lại cười lạnh một hồi. Sau đó mang theo trọng âm tiếng reo hò bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, cơn lốc cuồng bạo ẩn hiện, vây quanh Ngô Thiên thân thể chuyển động, nhìn qua. Tựa như một tòa long quyền phong ở gào thét, theo khí không ngừng tích húp, Ngô Thiên xanh đen tóc chậm rãi toát ra màu vàng hoa lửa. Con người từ màu đen thui biến thành thúy lục sắc. Đây là biến thân sao? Vi vi trừng trừng con mắt, bốn cánh ác ma có chút nghiêm túc nói một câu. Không phải là bởi vì thay đổi cái dáng vẻ mà giật mình. Mà là bởi vì Ngô Thiên thực lực không ngừng kéo lên mà giật mình. Đã trải qua không ít thế giới lữ hành, loài người biến thân cũng đã biết vài loại. Cái này một loại là hắn chưa từng thấy qua. Chúng ta liền tiếp lấy đến đây đi. Nha a, dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Super Saiyan cấp thứ nhất toàn công suất hình thái chính thức vững chắc. Sức chiến đấu đạt được 40 tỷ ở trên. Cái này còn không là SS1 toàn công suất toàn bộ thực lực. Liền nóng người cũng không có nóng người mà bắt đầu chính thức chiến đấu. Hắn coi như gấp đi nữa, cũng sẽ không kém như thế điểm võ thuật. Hanh, coi như người biến thân sau đó thực lực mạnh, thế nhưng cũng sẽ không thay đổi kết cục. Lạnh rên một tiếng, đối với Ngô Thiên trở nên mạnh mẽ, bốn cánh ác ma cảm nhận được áp lực. Nhưng là bây giờ loại chiến đấu này, đầu tiên không thể thua đúng là khí thế vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.